Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thứ 164 chương thúc thúc ra mặt của ngươi hảo hậu. Nhìn Sở Ly Ca và Hiên Viên Nguyệt bên người kia hai tên tiểu quỷ. Trong lòng Tư Vị thật là không dễ chịu, thế nhưng lại không có nại. Nhìn Dục Nhi kia tên tiểu quỷ đầu, lúc này lại vẫn hướng về phía hắn cười. Mà tiếp xúc được Song Nhi ánh mắt, Song Nhi thì cúi đầu, kia xin hỏi thánh nữ rốt cuộc nhượng ta ngồi ở chỗ kia. Hiên Viên Minh Hàn hình như không biết Hạ Lan Thính Vũ tức giận bình thường. Tiếp tục hỏi, bây giờ hắn nhưng là một người thủ vững trận địa, tuyệt đối không thể thất thủ. Hạ Lan Thính Vũ nhìn, thế là liễm khởi đáy lòng kia phân không vui. Đạm mạc nói, dùng cơm, thế là nhà ăn nội. Vắng vẻ im lặng, chỉ có bọn họ ăn cơm nhỏ bé thanh âm ni nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện kia một đôi. Nóng cháy con ngươi chăm chú đi theo nhất cử nhất động của nàng. Cực nóng hình như quanh quẩn ở của nàng quanh thân. Cực nóng vô cùng Hạ Lan Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia dùng cơm. Không để ý tới khí tức quỷ gì, chỉ là hình như muốn yên tĩnh dùng cơm đô là không thể nào. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hiên Viên Nguyệt. Vì Dục Nhi chia thức ăn, hắn cũng không thể hạ xuống người hậu, nhìn ngồi đầy xanh xao, kẹp nổi lên một cây xào măng đặt ở Dục Nhi trong bát. Dục Nhi ngước mắt nhìn hắn nói. Ta không thích ăn măng, Dục Nhi không thích ăn, Hiên Viên Minh Hàn lăng ở nơi đó. Không biết đang vì Dục Nhi kẹp cái gì thái mới tốt ân. Măng là băng sơn ca ca thích ăn, Dục Nhi liếc mắt nhìn Song Nhi và khẩu vị của ta như. Nhau, Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng vung lên một mặt tiểu ý. Song Nhi tối tượng chính mình, kẹp nổi lên măng đặt ở Song Nhi trong chén, lại phát hiện Song Nhi trong chén sớm đã chất đầy măng. Rất hiển nhiên là Sở Ly ca cấp, bất quá hắn cũng đem mình kẹp măng đặt ở Song Nhi trong chén. Song Nhi nhìn trong chén măng, thì lại là cúi đầu tiếp tục ăn cơm không ở ngôn ngữ. Mắt mau không như nhanh tay. Hai đôi đũa đồng thời kẹp nổi lên hạt sen, đồng thời rơi vào rồi Hạ Lan Thính Vũ trong chén. Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt liếc mắt một cái, ngũ hai mắt con ngươi đô đang nhìn nàng. Hoa, các ngươi thật là lợi hại, cư nhiên biết nương thích ăn nhất hạt sen, Dục Nhi kinh hô nói. Hiên Viên Nguyệt và Hiên Viên Minh Hàn không phục tròng mắt đối nhìn. Và Sở Ly Ca và Song Nhi hình như không có phát sinh chuyện gì bình thường. Tĩnh tĩnh dùng cơm ni Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi nhìn trong chén hạt sen. Nhìn bọn họ kỳ hai mắt con ngươi, Dục Nhi tò mò nhìn nàng, Song Nhi như đầy sao con ngươi nhìn mình, liễm đi đáy lòng không vui. Tĩnh tĩnh ăn cơm ni chỉ là bọn hắn mấy hình như ý định không cho nàng dùng cơm tựa như. Chỉ thấy thức ăn trên bàn sắc bay múa, mà Dục Nhi thì không kịp ăn cơm, nhìn trận này bay múa thịnh yến. Mỗi đến xanh sao như trương cánh bình thường, rơi vào rồi Hạ Lan Thính Vũ trong chén, lập tức Hạ Lan Thính Vũ trong chén xanh sao trồng chất như núi. Thật thần kỳ, Dục Nhi kinh hô nói, do như nước chảy mây trôi bình thường, chuẩn xác không có lầm rơi vào trong chén, một đạo lành lạnh thanh âm vang lên, cắt ngang này như nước chảy bay múa rằng co, đủ rồi, không thích ăn. Các người đô ra, Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh con ngươi nhìn ba người bọn họ. Lời còn chưa dứt, hai người lập tức đã không có khí thế. Cúi đầu ăn cơm, hình như chuyện mới vừa rồi chưa từng phát sinh bình thường. Hạ Lan Thính Vũ đáy lòng thoáng qua một mặt tức giận. Nhìn mình trồng chất như núi xanh sao, nhìn trước mặt vài người cúi đầu không có động tĩnh ăn cơm. Liễm đi tức giận ở đáy lòng sao. Đứng dậy liền ly khai, thánh nữ bất ăn chưa? Hiên Viên Minh Hàn ngước mắt nhìn nàng rời đi thân ảnh. Có ngươi, thánh nữ có thể ăn hạ sao? Hiên Viên Nguyệt không phục nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Nhìn các ngươi, ta liền ăn no, thanh âm đạm mạc chậm rãi xẹt qua phòng khách. Lành lạnh như châu ngọc rơi bàn bình thường lành lạnh vô cùng. Thánh nữ nhìn thấy ta là có thể không ăn nhân gian khói lửa. Vậy ta nhất định phải ở lại thánh nữ bên người, nếu như ngày nào đó xảy ra thiếu lương thực, như vậy ta là được cho rằng thánh nữ giải quyết đói ăn no, Hiên Viên Minh Hàn tự đại nói. Hạ Lan Thính Vũ rời đi cước bộ cứng lại, lần hai thở nhẹ một hơi biến mất ở đây. Nếu như không cần thiết thất, nàng kia tốt đẹp tính tình chỉ sợ cũng muốn bạo phát. Lúc này Dục Nhi nhảy xuống ghế tựa, đi tới Hiên Viên Minh Hàn bên người, ý bảo Hiên Viên Minh Hàn ôm hắn. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Dục Nhi chủ động tới bên cạnh mình. Vui vẻ không thôi, lập tức ôm lấy Dục Nhi. Dục Nhi, làm sao vậy? Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt tiểu ý. Ở Vũ Nhi đâu bị thất bại. Quả nhiên ở con mình trước mặt tìm được an ủi. Dục Nhi ngồi ở Hiên Viên Minh Hàn trên người. Một đôi hiếu kỳ mắt to không được đại lượng khởi Hiên Viên Minh Hàn. Như vậy ánh mắt nhượng hắn có chút bất an. Bỗng nhiên Dục Nhi cặp kia mũm mĩm tay nhỏ bé khắp ở hắn hai má. Thúc thúc, da mặt của ngươi là thật, mọi người cười ngất. Dục Nhi hiếu kỳ chính là này. Còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì bình thường đâu. Thế nhưng nếu là thực sự, thúc thúc da mặt của ngươi vì sao dày như vậy đâu? Chẳng lẽ có huyên cơ? Dục Nhi nói, cặp kia mũm mĩm tay nhỏ bé dùng sức dắt Hiên Viên Minh Hàn tuấn mỹ vô song hai má. Lập tức vặn vẹo khởi đến, Hiên Viên Minh Hàn vốn muốn từ Dục Nhi trên người lấy được an ủi. Lập tức hóa thành bọt nước, khóe miệng cứng ngắc nhìn mình đứa con trai này. Lúc này Hiên Viên Nguyệt nghe nói, biếng nhác tựa vào trên ghế phá lên cười. Song Nhi đứng dậy, đem Dục Nhi theo Hiên Viên Minh Hàn trên người bế lên. Lạnh giọng nói, Dục Nhi đừng nghịch ngợm mà đi. Hiên Viên Minh Hàn cảm kích nhìn Song Nhi như nhau. Song Nhi cũng không có nhìn Hiên Viên Minh Hàn, tiếp tục ngồi ở chỗ kia dùng cơ mà đi. Như nước ánh trăng chút xuống, Hạ Lan Thính Vũ quần áo bạch y đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn trời biên mặt trăng, cả người nhàn nhạt bạ thượng một tầng quang vượng. Nàng biết vài người đến, cuộc sống của nàng bắt đầu không bình tĩnh. Bọn họ đến, nhượng lòng của nàng bất an. Vì sao đối mặt kia cực nóng mâu quang, nàng đáy lòng ở chỗ sâu trong lại có một chút không biết phải làm sao khởi đến. Lòng của nàng cũng không giống như trước vậy bình ba vô lan. Nàng khẽ thở dài một hơi, nhìn kia lành lạnh mặt trăng, đã quên hết mọi thứ, liền không nên đã bị bọn họ quấy rầy không phải sao? Hạ Lan Thính Vũ xoay người, đi tới bàn tiền, nhắc tới bút, viết xuống hai chữ tĩnh tâm. Môn tiếng vang khởi, nương, ngươi nghỉ ngơi sao? Song Nhi thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hạ Lan Thính Vũ đi tới, mở cửa, Song Nhi bưng một chén cháo trắng đi đến. Nương, ngươi nhất định đói bụng. Song Nhi vừa phân phó phòng bếp cho ngươi làm điểm cháo trắng, Song Nhi đem cháo trắng đặt ở bàn. Bên cạnh, nhìn Hạ Lan Thính Vũ viết xuống hai chữ, như đầy sao con ngươi chợt lóe. Nương, Song Nhi động nói chuyện giác tựa hồ muốn nói gì. Nhưng lại muốn nói lại thôi nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Hết chương.